Văn chức pháp sư dị bàn, chương 446, vô giá, Lucifer cố sự. Góc truyện audio.com, chấm, mọi người, ngũ hành, thiên can trận là cái gì? Athena vẻ mặt mộng bức nói. Thủ lĩnh, ta nghe nói ngũ hành thiên can trận là một cái pháp môn truyền tống đại trận cỡ lớn có thể một lúc dịch chuyển trăm vạn đại quân đến chiến trường. Chỉ cần ngươi tập hợp đầy đủ ngũ hành kỳ và thiên can kỳ ở nơi ngươi muốn đến. Chỉ là cái này trận pháp không rõ nguồn gốc từ đâu mà ra. Ta chỉ nghe nói nó từng xuất hiện trong trận thế chiến giữa yêu ma và nhân loại từ thuở ma pháp khai thiên lập địa. Không hiểu vì sao một quốc gia như La Mã lại có thể sở hữu nó. Timo thành chủ có chút hiểu biết nói ra. Azazel và Lucifer đồng dạng gật đầu xác nhận. Thứ này căn bản đúng như Timo nói. Nhưng cũng có vài điều Timo không hoàn toàn biết được. Azazel thở ra một hơi. Cảm thấy sự việc lần này khá nghiêm trọng. May mắn là bọn họ gặp được Athena có thể đọc hiểu được thông tin quan trọng. Nếu đợi đến khi gặp ca ca của Venus, e rằng đại cục lành ít dữ nhiều. Nói như vậy, người La Mã có thể trong chớp mắt mang quân tiêu diệt bất kỳ thành bang nào của chúng ta sao? Athena kinh ngạc hỏi, chính xác thưa ngài, có lẽ chúng ta cần phải điều động trấn quốc quân Acropolis tiếp ứng cho ngũ đại thành trì. Nếu không chỉ cần một phòng tuyến bị vỡ, thế nước sẽ lâm nguy. Timo nói rằng, Samael, Azazel, ý hai người như thế nào? Athena quay sang hỏi, Lucifer và Azazel lại đưa mắt nhìn nhau giây lát. Lucifer nhẹ gật đầu một cái. Để Azazel nói ra mình chính kiến. Dựa trên tình báo cho thấy, Hy Lạp có nội gián. Ta e rằng không đơn giản như vậy. Azazel nói rằng, cái này điệp viên hẳn đã động tay động chân bố trí sẵn trận pháp ở thành bang nào đó. Mục đích chính là dùng truyền tống đại trận đồng thời tập hợp 5 cánh quân tại một địa điểm duy nhất. Bọn hắn chia 5 lực lượng chỉ để chúng ta không biết chính xác cái truyền tống đại trận kia sẽ xuất hiện ở đâu. Khi tập kích bất ngờ như vậy các thành bang sẽ không thể ứng cứu cho nhau. Nhưng vì sao bọn họ không sử dụng nó khi còn ở trên La Mã quốc thổ mà phải tiến sát vào chúng ta thành bang? Athena thắc mắc, cái này ngũ hành thiên can trận bản chất vẫn là truyền tống trận. Chuyển vị khoảng cách càng xa càng hao phí một lượng lớn tài nguyên. Mặc dù không tốn kém như truyền tống trận bình thường, ta đoán bọn chúng vẫn chưa đủ tiềm lực vật chất để làm điều đó. Azazel nói rằng, ân, ta hiểu rồi, đáng ghét, bọn chúng quả nhiên độc ác mà lại vô cùng nham hiểm. Timo quân thủ vô cùng tức giận nói rằng, 5 cánh quân của người La Mã nếu như cùng lúc truyền tống đến chung một chỗ đánh bất ngờ. Ta e rằng với quân số của một thành bang số lượng ít hơn 10 lần sẽ không thể trụ vững được trước 100 vạn đại quân. Mà trấn quốc quân Acropolis nhiều nhất chỉ có 60 vạn quân. Ta e rằng không đủ nhân lực để tiếp ứng cho cả 5 thành trì. Athena thở dài nói rằng, quân đội La Mã quả nhiên cao tay. Sẻ nhỏ lực lượng công phá cùng lúc 5 thành bang hùng mạnh là điều không thể. Tập trung đại quân tiến đánh duy nhất một thành trì nằm trong hệ thống phòng thủ liên hoàn hiệp trợ nhau cũng không hiệu quả. Cách hiệu quả nhất vẫn là để đại quân tổng tấn công một thành trì duy nhất. Nhưng kèm theo yếu tố bất ngờ, để chiếm lấy ưu thế bất ngờ, tiên quyết phải cần đến một cái không gian truyền tống trận có thể một lúc mang trăm vạn đại quân ra chiến trường. Thứ hai chính là cần một hiệp ước tạm thời đình chiến để khiến kẻ địch lơ là mất cảnh giác. Đồng thời nội gián có thể bố trí cài cắm trận pháp vào bên trong. Đánh bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, sẽ khiến kẻ địch không kịp trở tay. Tính bất ngờ cùng khoảng cách địa lý cũng sẽ không cho phép quân tiếp viện kịp thời phản ứng. Chỉ cần vượt qua bất kỳ thành bang nào, thọc sâu đánh chiếm Acropolis, trái tim của Hy Lạp, xem như đại công cáo thành, làm nên lịch sử. Azazel trong khoảnh khắc trầm tư suy nghĩ, rốt cục mở miệng, chấm, có thể cài cắm được không gian trận pháp trong nội thành đối phương. Ta e rằng nội gián giữ rất cao chức vị. Khả năng là một trong 5 vị thành chủ, chỉ cần xác định được kẻ đó, sẽ tìm ra được chính xác nơi quân La Mã sẽ tiến công. Xác định việc này rất khó, ta cảm thấy. Có lẽ ngài Athena nên hạ lệnh giam lại tất cả các vị thành chủ. Kể cả, ta, đề phòng bất trắc. Lúc này Timo thành chủ đưa ra ý kiến. Làm sao có thể, Athena do dự nói rằng. Athena, cho ta tất cả thông tin về những vị thành chủ. Azazo đưa ra đề nghị. Athena gật đầu, nàng bắt đầu trình bày một mạch về những gì có liên quan đến các vị thành băng người đứng đầu. Năm vị thành chủ thực lực đều là siêu giai pháp sư. Thành chủ Thiết Thành là Pelo, Lạc Nhật Thành chính là Paros, thành chủ đại diện cho Hy Lạp ký kết hiệp định trước đó. Timo càng không cần phải nói. Argos và Sparta là hai thành bang có cường giả đứng đầu sở hữu thực lực siêu giai đỉnh phong. Nữ tử tên gọi Hera chính là Argos thành chủ. Nàng là nữ nhân duy nhất trong năm người sở hữu dung mạo tuyệt mỹ cùng thực lực siêu phàm. Sparta thành người đứng đầu tên gọi là Leon, có thực lực bằng với Hera nhưng lại kẻ có hy vọng đột phá đến cao hơn cảnh giới. Tuy nhiên Leon tính cách cổ quái, không chịu phục tùng bất kỳ ai. Thành bang của hắn cũng là thường xuyên xung đột nội chiến với các nơi khác. Azazo nghe xong bộ dáng gật gù, ánh mắt sắc bén, thần thái tựa như một vị quân sư đại thần hùng tài thao lược. Mở miệng nói rằng, Athena, ngươi hãy để 20 vạn trấn quốc quân đến Lạc Nhật Thành. 20 vạn quân đến Thiếp. Còn lại 20 vạn quân đến đồn trú ở Naplio, sẵn sàng tiếp viện cho Sparta và Argos. Theo Azazo phân tích, Lạc Nhật Thành và Thiết Thành ở phía bắc có nguy cơ cao nhất bị tấn công. Gã kia Paros khả năng lớn nhất là nội gián của quân La Mã giật dây phá hoại hiệp ước. 20 vạn quân ở Thiếp cũng sẽ sẵn sàng tiếp ứng cho Lạc Nhật Thành bất kỳ lúc nào. Sparta Thành lại ít có nguy cơ nhất. Theo như những gì Athena cung cấp cùng hiểu biết mà Azazo có được. Người Sparta không phải dễ chơi. Quân La Mã rất ngại khi đối đầu với một đội quân thiện chiến cùng quả cảm có thể lấy một chọi 10. Còn có, Sparta là một con ngựa bất kham. Quân La Mã tin rằng người Sparta đến thời điểm sẽ khoanh tay ngồi nhìn đế chế Acropolis bị diệt vong. Azazo đã có nghiên cứu kỹ càng về địa lý Hy Lạp quốc thổ. Hắn sắp xếp 20 vạn quân còn lại ở Naplio là bởi vì tòa thành này chỉ cách Argos hơn 10 km về phía bắc và cách Sparta khoảng 20 km về phía nam. Vừa thuận lợi hỗ trợ Argos lại cũng có thể quan sát Sparta đề phòng bất trắc. Vậy thành Corinth này thì sao? Athena thắc mắc, không thành kế. Azazo cười cười nói ra ba chữ này. Đó là cái gì? Timo mơ hồ hỏi lại. Đây là một chiến thuật của người phương Đông, trong hoàn cảnh thành trì bị đại địch uy hiếp mà không đủ lực lượng để chống lại. Chúng ta sẽ dùng những hành động không ai ngờ tới, để kẻ địch nghĩ rằng có mai phục mà hoảng sợ lui binh. Azazo nói rằng, cách này chỉ hiệu quả với những kẻ có đầu óc cùng đa nghi. Liệu có dùng được không? Lucifer ở một bên chào phúng nói. Hên xui, Azazo tỉnh bơ đáp, Athena cùng Timo nhất thời mắt tròn mắt dẹt. Đây là lúc nào rồi mà các ngươi còn có tâm trạng để đùa à, ha ha ha. Athena nữ thần không phải rất giỏi tâm linh thuật sao? Đến lúc đó chỉ cần để cổng thành rộng mở, một mình ngươi ở trên tường thành nghỉ ngơi thư giãn, thi thoảng dùng tâm linh ma pháp gieo rắc vào đầu bọn chúng một ít nỗi sợ hãi cùng nghi ngờ. Chắc chắn khi nhìn thấy ngươi nhưng lại không thấy bất kỳ quân sĩ nào khác. Nhất định bọn chúng sẽ chần chừ mà không dám đánh. Cho dù không khiến bọn chúng sợ hãi mà lui cũng có thể câu thêm một ít thời gian cho quân tiếp viện. Cái này, đúng là diệu kế. Timo hai con mắt sáng lên. Lucifer, ngươi hãy đến Naplio, nếu Sparta gần nhất có biến cũng có thể tùy thời hỗ trợ. Azazo tiếp tục nói. Vậy còn ngươi, Lucifer hỏi lại, ta sẽ đi bắt tên gián điệp kia. Azazo gương mặt đầy toan tính trả lời. Được, cứ theo kế hoạch như vậy làm. Vạn nhất nếu quân La Mã bất chấp đánh vào, ta sẽ cố hết sức cầm chân bọn chúng để các thành bang lân cận kịp thời cứu viện. Athena tràn đầy chiến khí nói ra, Như vậy, chiến thuật đã được hoạch định xong xuôi. Bất kỳ thành trì nào bị tấn công đều sẽ có phương án ứng phó. Timo được giao chỉnh đốn ba quân, đồng thời thông báo đến toàn quân mệnh lệnh điều động của Athena. Các cánh quân từ khắp nơi trên lãnh thổ Hy Lạp lục tục đổ về các cứ điểm thành. Trấn quốc quân Acropolis cũng chia làm ba hướng hành quân thần tốc về các thành bang đã chỉ định trước khi đại quân La Mã tiến sâu vào lãnh thổ. Bên bờ vịnh Corinth, một phần của biển Ionia, thủy màu xanh bị bao phủ dưới sắc cam hồng của buổi chiều tà. Một nữ tử đơn độc ngồi nhìn hoàng hôn chậm chậm buông xuống. Gương mặt man mác nỗi buồn, nhưng vẻ quyến rũ tận xương vẫn như cũ càng sở động lòng người. Lucifer nhìn thấy Venus một mình ngồi ở đó. Trong lòng bỗng dâng lên một chút phức tạp, cũng không biết lần thứ mấy hắn cùng nàng lại ở bên dưới hoàng hôn bắt chuyện. Nàng thường xuyên trong lời nói có phần trêu chọc cùng quyến rũ hắn. Nhưng hắn trước sau như một bất động như Thái Sơn, yên tĩnh như mặt hồ. Nhưng lúc này, gương mặt u buồn, đôi mắt cô độc bất lực của nàng nhìn đăm đăm phía chân trời khiến hắn tâm có chút xao động. Lucifer không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Venus, cùng nàng ngồi đối diện ánh hoàng hôn. Venus cũng không có nhìn Lucifer, nàng nhưng nở nụ cười ấm áp nói với hắn. Ngươi đừng lo lắng, ta không sao đâu, nói đến đây nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn không giấu được vẻ yêu thương. Lucifer trong khoảnh khắc thở dài, ta sẽ tìm thấy ca ca ngươi. Nhất định, cảm ơn ngươi, nhưng ta hiểu được đại cục làm trọng, chúng ta đã đi con đường này, đã làm sẵn chuẩn bị tâm lý, hơn nữa mỗi cái con dân Hy Lạp luôn cần chúng ta. Ta sẽ không dễ như vậy tinh thần suy sụp, Venus nói ra, nụ cười rạng rỡ, bất chợt nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Ngươi biết đấy, trên người của ngươi có một loại khí chất đặc biệt, có thể làm nữ nhân say đắm. Nhưng lại không có nữ nhân nào có thể bắt được ngươi. Venus giọng trở nên ngọt ngào nỉ non. Lucifer nghe nàng lời nói này, ngược lại biểu hiện vẫn bình tĩnh như nước. Hắn đối với hành động tựa vai này của nàng không nói câu nào. Cũng không nhúc nhích, chỉ bình thản nhìn những thời khắc cuối cùng của Thái Dương. Mùi hương nhàn nhạt trên người nàng khiến lòng hắn trở nên an tĩnh đến kỳ lạ. Trở về thôi. Có lẽ khi cố sự này kết thúc sẽ giống như vừa trải qua ác mộng vậy. Khi tỉnh lại ngươi sẽ phát hiện thế giới này vẫn rất đẹp. Một lúc sau, Lucifer đánh vỡ không khí tĩnh lặng, đứng dậy nói rằng, Venus ngoan ngoãn gật đầu đứng lên, quá trình trở về vẫn khoanh tay bắt lấy cánh tay Lucifer không rời. Hắn tuy lúc này không hứng thú gì nam nữ thân cận. Nhưng hắn phát hiện tâm tình của nàng đã ổn hơn cũng thấy phần nào nhẹ lòng. Mặt trời đã lặn, mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chờ đợi cuộc đại chiến sắp đến. Trong một căn phòng nhỏ tiện nghi cùng sạch sẽ, bên trong mùi hương thơm ngát làm say lòng người. Hai nữ nhân dung mạo bất phàm như thiếu nữ thanh xuân đang cùng ngồi trò chuyện. Venus cùng Athena tìm muội lâu ngày gặp lại. Nhất định sẽ có ít nhiều chuyện muốn ôn. Venus, ngươi đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được ca ca ngươi. Athena cho Venus biết về kế hoạch, sau đó lại an ủi nàng. Ân, ta không sao, việc lớn quan trọng, chúng ta trước tiên cần vượt qua trận chiến này. Venus cười đáp lại, muội muội của ta vẫn là như vậy cố tỏ ra mạnh mẽ à, Athena lắc đầu nói. Không đâu tỷ tỷ, chúng ta đều sinh trong thời loạn lạc, đều không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chúng ta vì quê hương đã làm tốt sẵn sàng hy sinh. Hơn nữa giải quyết sự đại cục lần này ổn thỏa nhất định sẽ truy ra tin tức của ca ca thôi. Ân, Hùm, Venus, hai gã kia thân phận thực ra là ai? Athena bỗng nhiên đổi chủ đề. Sao tỷ lại hỏi như vậy? Venus mắt nâu mở to ngạc nhiên hỏi lại. Dù bọn hắn che giấu khí tức, nhưng ta cảm nhận được từ trí tuệ cho đến thực lực đều không phải cao thủ bình thường. Quan trọng nhất là tâm linh hệ không cách nào tra xét tâm tình của bọn hắn. Chỉ có cường giả của cường giả bên trong nhân loại mới có thể qua mặt được ta. Chấm, A tỷ dùng cái kia năng lực không hay lắm đâu. Venus nhỏ giọng nói như sợ có người ngoài nghe thấy. Ta biết là không được lịch sự, nhưng ngươi là ta muội muội, ta cần phải tra xem nam nhân kia có thật lòng với ngươi hay không. Athena hồn nhiên nói ra, vẻ ngoài nữ thần anh vũ bất phàm thường ngày biến mất không còn một mống. Venus cũng là có chút cạn lời với vị tỷ tỷ nhiệt tình quá mức này. Dù sao nàng cùng Athena mối quan hệ có chút đặc thù. Nàng rốt cục cũng quyết định không cần giấu giếm Lucifer và Azazel thân phận. Tường thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Sau khi biết cả hai người bọn họ chính là thiên quốc thiên sứ. Athena có chút ngẩn người, mở to con mắt xinh đẹp thốt lên. Đến ngay cả thiên sứ cũng vì ngươi đem lòng si mê. Ta thật sự đối với ngươi kinh ngạc cùng ganh tị nha. Hai ngươi đã quen nhau bao lâu rồi? Đã, ở bên nhau hay chưa? Athena nói chuyện rất không ngại ngần đi thẳng vào vấn đề. Đừng nói vậy, ta với hắn chỉ đơn thuần là bạn bè. Venus gương mặt có chút bối rối cùng ửng đỏ. Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ngươi là con nít 3 tuổi sao? Kẻ mù cũng nhận ra ngươi có tình ý với hắn. Hơn nữa, khi ta nghe chuyện của hai người, ta đã có một cảm giác ngờ ngợ. Hắn là một người địa vị đăng đỉnh của thế giới này, đúng ra đều là không cần màng đến nhân tình thế thái. Nhưng hắn lại vì bảo vệ ngươi mà sẵn sàng dẫm lên hết thảy nguyên tắc. Thậm chí đối đầu với những kẻ cùng chung chiến tuyến, mà ta cũng cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn ngươi quả thật có chút khác lạ. Tóm lại với trực giác của một nữ nhân, ta nghĩ hắn đã động lòng với ngươi rồi. Athena líu lo không ngừng, cuối cùng đưa ra một cái kết luận. Tỷ nhầm rồi, ta và hắn chỉ đơn giản chỉ là có mối quan hệ tốt một chút thôi. Chúng ta thật sự quá khác biệt, hắn có lý tưởng mục tiêu của chính mình, lại mang trên mình trách nhiệm to lớn, còn ta chỉ là một cái bị thế nhân xua đuổi khép vào dị đoan người. Venus xua tay nói rằng, ta cảm thấy hắn không phải là người xem trọng chuyện đó. Athena vẫn rất khẳng định nói, có lẽ hắn là như vậy, nhưng những người khác lại không cho rằng như thế. Venus lắc lắc đầu, mà Athena đương nhiên sẽ hiểu rõ, người khác mà Venus nói tới là cái gì. Ngươi có nghĩ một ngày nào đó, hắn sẽ vì ngươi mà từ bỏ những thứ mình đang có sao? Athena cười híp mắt, tỷ không cần an ủi ta, mỗi người sinh ra đều có chính mình số mệnh, tất cả đã sớm an bài, cố gắng chỉ càng khiến tự mình chuốc lấy đau khổ. Một tia thở dài nhẹ thoáng qua trên môi nàng, nói như vậy, tức là ngươi thừa nhận có tình cảm với hắn. Athena đột nhiên đổi giọng trào phúng, a tỷ, Venus xá khẩu mặt đỏ đến tận mang tai, nhất thời lườm nguýt Athena. Rốt cục vẫn là nàng bị gài câu hỏi bẫy. Athena đột nhiên xoay người đối diện với Venus nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nàng lặng im mấy giây. Lại mở miệng dùng một loại ngữ điệu chân thành nhất nói ra. Ngươi biết không, có những thứ để đạt được đều phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng nó là vô giá. Venus chỉ cười cười không nói nữa. Nàng lặng lẽ đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ bàng bạc ánh trăng chiếu vào. Đúng là nàng và hắn không phải nhân tình, chỉ là mối quan hệ có chút mập mờ khó lòng giải thích. Có những lúc một lời nói, một ánh mắt, hay là một cử chỉ nào đó xảy ra tình cờ, khiến người ta không thể khống chế bản thân cảm xúc, có thể lúc đầu liền không để ý cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng những cảm xúc đó không rõ là vô tình hay hữu ý, ngày một lớn dần. Có người từng nói, tình cảm thường vô tình bước đến khi người ta lơ đãng. Chỉ là, thật sự có kết quả sao? Cách chương.